Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người đã tiến vào sân đấu, xin lựa chọn hình thức thi đấu. Thi đấu hình thức gạch chéo quan, chiến hình thức. Tôi hiểu lựa chọn thi đấu hình thức. Đã chọn thi đấu hình thức, xin lựa chọn tỉ mỉ thi đấu phương thức. Cá nhân chiến gạch chéo đoàn đội chiến. Tôi hiểu chọn cá nhân chiến, dù hắn cũng có thể chọn đoàn đội hình thức, tùy cơ xứng đôi đội hữu, nhưng hắn càng quen với chiến đấu một mình, mới vừa lựa chọn xong hình thức. Một bên bố bố, Uông chèn lại đầy, đánh giá màn huỳnh quang phía trước. Đứa thiếu niên này, vì hiếu kỳ cũng đi theo đến, đang ở là liệp sát giả xứng đôi đối thủ. Liệp sát giả hiện nay xếp hạng 1230, cấp 2, xứng đôi thành công. Liệp sát giả sẽ ở 5 giây sau truyền tống đến võ đài. Xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. 5 giây qua đi, cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi tầm mắt Tô Hiểu khôi phục lại, hắn đã đứng trên một mảnh 50 x 50 m hình vuông thi đấu đài. Xung quanh đài có một tầng trong suốt lồng năng lượng, phía ngoài là một vòng cầu thang hình thính phòng. Vì Tô Hiểu tham gia là cấp 2 trong số 5.000 tên trong vòng thi đấu, trên thính phòng hầu như không còn chỗ ngồi. Phòng vườn, tại yêu người, kỵ sĩ mới là đẹp trai nhất, tiếng thét chói tai của nữ tính truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía thính phòng, thình lình phát hiện, trên thính phòng hơn 80% là các cô gái trẻ tuổi. Hắn khả năng lại gặp phải một trận đấu của minh tinh. Điều này, hắn đã gặp rất nhiều lần, thi đấu minh tinh thu nhập không ít, nhan sắc cùng thực lực đều không kém gì khế ước giả, nếu có đủ phẩm hạnh. Đều có thể trở thành minh tinh thi đấu. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ cách mười mấy mét. Người này là một gã tóc vàng, mắt xanh, dáng vẻ như hoàng tử, trên người mặc một bộ giáp sáng trắng, bên hông mang theo một thanh kiếm dài, khảm nạm vài viên bảo thạch. Tuy nhiên, những bảo thạch đó chỉ là trang sức. Người này thi đấu minh tinh, tóc vàng thu gọn cẩn thận, cảm có chút râu, khiến khuôn mặt trắng nõn của hắn mang một chút khí chất mạnh mẽ. Xin chào, ta là Phong Vương. Kỵ sĩ Phong Vương khẽ cúi người, chào Tô Hiểu, tay đeo một đôi găng tay trắng. Tô Hiểu nhìn đối phương, vừa thấy, đã cảm thấy, có gì đó lạ lùng. Không phải đối phương đang cố tạo vẻ, mà ngay từ cách nói chuyện của hắn, Tô Hiểu có thể nhận ra người này, không phải là một quốc vương tầm thường, mà hẳn là xuất thân, từ một gia tộc lâu đời, có lịch sử lâu dài và uy nghiêm. Cảm giác quái lạ này khiến Tô Hiểu không thể hiểu rõ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Phòng vương vẫn duy trì nụ cười trên môi. Trong khi thời gian bắt đầu thi đấu còn hơn 10 giây, hắn vẫy tay về phía các cô gái trong khán phòng, khiến cả gian phòng vang lên tiếng hò reo. Tuy rằng, phòng vương nhìn như đang chào hỏi khán giả, nhưng thực tế hắn vẫn dùng dư quang để quan sát Tô Hiểu. Cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng rõ rệt. Một nam nhân mang mặt nạ kim loại đỏ thắm, ở nửa bên mặt. Nhìn đầu quan sát hắn, mặc dù đối phương không nói lời uy hiếp, nhưng ánh mắt bình tĩnh ấy, khiến Phong Vương cảm thấy cổ họng mình khô nóng, không ổn. Sao lại giống ta, vị huynh trưởng kia, giết ra hỏa sao? Phong Vương lẩm bẩm một câu, sau đó yên lặng rút kỵ sĩ kiếm từ bên hông. Ngay khi Phong Vương vừa rút kỵ sĩ kiếm, tôi hiểu cuối cùng, cũng hiểu vì sao, đối thủ lại, mang đến cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Trên người đối thủ không có, mùi máu tanh, hoàn toàn không có. Ở đây, nói đến, mùi máu tanh, không phải là mùi máu tươi, mà là cái khí tức đặc biệt sinh ra sau một thời gian dài giết chóc. Phần lớn khế ước giả, đều có một chút, mùi máu tanh, giống như tôi hiểu, với, mùi máu tanh. Nồng nạc đến mức khiến người ta phải kinh sợ. Chính vì vậy, trong thế giới diễn sinh, rất ít khế ước giả dám trêu chọc hắn, và chưa từng có ai dám khiêu khích hắn đến mức phải chết. Thi đấu bắt đầu, mấy chữ lớn hiện lên, tôi hiểu lập tức giải trừ mọi hạn chế trong phạm vi của mình. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn. Hắn bước mạnh một bước, đá mạnh vào mặt đất, cảnh tượng đó giống như một viên đạn pháo được bắn ra. Nhắm ngay vào đối thủ, dưới chân hắn, tết đá vụn vỡ tung tóe, oanh, cả đấu trường như nổ tung, khí thế. Phong bạo của Tô Hiểu khiến không gian xung quanh như bị đông lại, hắn biến mất trong nháy mắt. Trong mắt Phong Vương, Tô Hiểu chỉ còn là một vệt tàn ảnh, mờ ảo, với 60 điểm nhanh nhẹn cộng với hiệu quả trang bị, cấp tốc, bị động, tốc độ chạy cộng 27, đá kỹ ra siêu tốc độ cộng 13, tôi hiểu di chuyển nhanh đến mức như một bóng ma, hắn cuối cùng, cũng hiểu tại sao, Phaethan, trong thế giới Hunter, lại có nhanh nhẹn thuộc tính cao như vậy, bởi vì tốc độ của hắn nhanh đến mức khó tin, cảm giác sức gió ảo ảo xô tới mặt. Phong Vương lập tức giơ kỵ sĩ kiếm trong tay lên, nhưng tiếc rằng lúc này đã quá muộn, một mặt thuẫn màu xanh, lem nhạt xuất hiện trước mặt, đụng vào hắn, phát ra một tiếng ầm lớn, Phong Vương bị đánh trúng, suýt nữa, mất thăng bằng, kiếm trong tay, suýt nữa thương tổn chính mình, mắt hắn nổ đom đóm, trong khi bản năng đưa kiếm ra chém, thì đau đớn từ bụng chuyển tới, như thể có một vật sắt thép rèn đúc cắm vào trong bụng hắn. Xé nát cơ bắp mềm mại, Phong Vương oai một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Ngay khi hắn chuẩn bị mở siêu mạnh, cánh tay phải bỗng nhiên tê dại, mất đi cảm giác. Ầm, Phong Vương ngã nhào xuống sàn đấu, thân thể cuộn lại như một quả hồ lô, lăn về phía sau. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đối thủ này tuyệt không phải loại người bình thường. Hắn không phải là cấp bậc của những tên có hơn 1.000 người, cũng không phải là 100 tên, không. Ngay, cả 30 người đứng đầu, cũng không thể sánh được với đối thủ này. Phong Vương vốn là nhân vật có tiếng trong đấu trường, đặc biệt là trong lòng các phản nữ. Nhưng hắn không thể để mất mặt như vậy, hắn có thể chấp nhận thua trận, nhưng tuyệt đối không thể để bị đánh bại dễ dàng như vậy. Điều đó quá mất sĩ diện. Phong Vương lăn về phía sau, tốc độ dần chậm lại, khi hắn chuẩn bị đứng lên một cách đẹp mắt, như một con cá chết nhảy vọt. Đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh toát, tầm mắt của hắn bắt đầu quay cuồng, tôi hiểu, ném chàm long, thiểm đầy, máu tươi ra ngoài, máu chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành những điểm sáng. Chiêu thức của hắn tuy có vẻ phức tạp, nhưng thực tế lại rất đơn giản. Đầu tiên, hắn lao nhanh về phía đối thủ, đồng thời mở ra năng lượng thuẫn trước người, dùng năng lượng thuẫn va chạm với đối phương. Khi đối thủ chuẩn bị phòng ngự năng lượng thuẫn để chịu đựng va chạm, hắn lập tức thu hồi năng lượng thuẫn, dùng một cước đá vào bụng đối thủ, đồng thời sử dụng giới đoạn tuyến quân lấy kẻ địch, khiến hắn không kịp dùng vũ khí cánh tay để phản ứng. Một đào liền chém đứt cánh tay của đối thủ. Cánh tay bị chém đứt sẽ bị hắn đạp bay ra ngoài, trong khi kẻ địch vẫn đang phi hành và không thể ngăn cản. Tô Hiểu liền nhanh chóng tiến đến điểm đối thủ. Khi kẻ địch sắp đứng dậy, trong khoảnh khắc đó, sẽ xuất hiện kẽ hở, hắn nhân cơ hội này, làm cho đối thủ mất đi khả năng hành động. Theo tôi hiểu, mất đi hành động lực chia thành 3 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, chém tới đầu, an toàn lũy thừa 5 viên sao. Cấp bậc thứ hai, chặt đứt tứ chi, an toàn lũy thừa 4 viên sao. Cấp bậc thứ ba, chặt đứt phần eo, an toàn lũy thừa 3 viên sao. Trên đài thi đấu, tôi hiểu thẳng thắn và dứt khoát giải quyết đối thủ. Các cô gái trên thính phòng không những không tức giận hay mắng chửi, mà ngược lại, họ vỗ tay hoan hô. Cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu trở về khu nghỉ ngơi. Cá nhân chiến đã kết thúc, kết quả thắng lợi. 60 thắng liên tiếp, Liệp Sát Giả xếp hạng tăng lên từ 1.230 tên cấp 2 tăng lên đến 1.180 tên cấp 2. Dù Tô Hiểu đã liên tiếp thắng 61 trận, nhưng xếp hạng chỉ tăng không nhiều, bởi vì cấp 2 và cấp 1 là hai phạm vi khác nhau. Có thể nói, cấp 1 là để các khế ước giả thích ứng với luân hồi nhạc viên, còn cấp 2 mới thực sự là bắt đầu. Lúc này, tôi hiểu vẫn đầy tinh lực, và thực lực của hắn đã tăng lên rõ rệt. Dĩ nhiên, hắn sẽ tiếp tục xung thứ tự. Một cấp xếp hạng thứ 10 sẽ nhận được phần thưởng tương tự, 10 vị trí đầu tiên cũng đều có phần thưởng, nhưng phần thưởng sẽ càng phong phú hơn. Người xếp hạng thứ 10 nhận được 3 điểm tự do phân phối thuộc tính, và càng lên cao, phần thưởng càng đa dạng. Kiểu phần thưởng này chỉ có thể nhận được một lần, và trong sân đấu cũng không có khả năng gian lận. Vì vậy, cuộc tranh đấu càng trở nên kịch liệt hơn. Nếu từ người xếp hạng thứ 10 mà vượt lên người xếp hạng đầu tiên, thì số điểm thuộc tính thu được sẽ vượt qua rất nhiều so với lợi ích của một thế giới diễn sinh. Sáng hôm sau, trong gian phòng của Tô Hiểu, tiếng nước ảo ảo vang lên, rồi ngừng lại. Tô Hiểu từ phòng vệ sinh bước ra, thân hình trần trụi, những giọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống. Tối qua, hắn đã đánh tới nửa đêm, và 1 giờ sáng, mới kết thúc trận đấu. Hắn đã từ vị trí 1180, leo lên đến 490, thắng liên tiếp 106 trận. Ban đầu, hắn chưa gặp phải đối thủ mạnh, nhưng đến khi vào top 500, đối thủ ngày càng mạnh, cộng thêm hắn đã rất mệt mỏi, cuối cùng đành phải rời khỏi sân đấu. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu mặc chỉnh tề, rồi đi tới thị trường giao dịch. Mỗi ngày, khi ở Luân Hồi Nhạc Viên, hắn đều đến thị trường giao dịch để dạo một vòng, coi như thử vận may. Vì hắn vẫn còn 62.000 điểm nhạc viên tệ, thời gian ở Luân Hồi Nhạc Viên còn lại không nhiều. Tô Hiểu không muốn lãng phí, nên sau khi dạo qua thị trường một chút, hắn liền đến sân thí luyện. Đã lâu hắn không triệu hoán ảnh trong gương, hôm nay trong tay có đủ nhạc viên tệ, hắn quyết định triệu hoán một cường giả ảnh trong gương. Sau 10 phút, Tô Hiểu tới sân thí luyện, hệ thống, hoan nghênh, liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, xin chọn hình thức. Tô Hiểu lựa chọn hình thức phụ trợ, hệ thống, đã chọn hình thức phụ trợ, xin chọn cấp độ ảnh trong gương, cấp thấp ảnh trong gương, mỗi giờ 100 nhạc viên tệ. Cấp trung ảnh trong gương, mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cấp cao ảnh trong gương, mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Với thực lực hiện nay của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể đối phó được với trung cấp ảnh trong gương hoặc cao cấp ảnh trong gương. Trong tay hắn, nhạc viên tệ đủ đầy, vì vậy hắn lựa chọn triệu hoán cao cấp ảnh trong gương. Sau khi lựa chọn, lại xuất hiện thêm 2 lựa chọn khác, hắn có thể triệu hoán ngay lập tức, hoặc triệu hoán một trong những chiến binh mạnh mẽ như Churiko, Mihawk. Mặc dù việc triệu hoán Hawkeye là một lựa chọn hợp lý, Tô Hiểu không chọn vậy. Hắn muốn dựa vào những cường giả mà mình triệu hoán để giúp hắn gia tăng thực lực. Mỗi một cường giả đều có những điểm mạnh độc đáo mà hắn chỉ vừa mới gia nhập vào sân thí luyện, cần phải mượn sức mạnh từ những cường giả này. Đao thuật của hắn đã đạt đến level 30. Nhưng vẫn cần thêm thời gian để lắng đọng, triệu hoán ảnh trong gương chắc chắn sẽ giúp hắn đẩy nhanh quá trình này. Người đã chọn triệu hoán cao cấp ảnh trong gương, tùy cơ triệu hoán bên trong, lựa chọn thành công, bắt đầu triệu hoán Ero, Nico, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này trong các bộ hoạt hình, liệu có phải vì hắn kiến thức còn nông cạn, nhưng sự thật không phải như vậy. Ero, Nico không phải nhân vật trong hoạt hình, mà là một người đến từ hư không. Họ tên Ero, Nico, tuổi tác, 30 giới tính, nam chức vị, đội trưởng đội chiến đấu đệ tam của Long Huyết Quân Đoàn, cố vấn kiếm thuật của Golami, chiến đấu học viện, xưng hô, chiến trường điên cuồng giết người, cuộc đời chiến tích, từng tham gia 106 chiến dịch lớn, bị thương 106 lần, giết địch 19.843 tên, xin lỗi. Nhưng tôi không thể giúp với nội dung này. Nếu bạn có yêu cầu khác, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ. Cuộc đời sự kiện, sinh ra tại Sao Đằng, cấp 6 chiến trường không gian, trong một thanh lâu, phụ thân không rõ, thời thiếu niên. Hắn bái sư một tên đội trưởng đội thị vệ say rượu, nhờ vào thiên phú, kiếm thuật kinh người, chỉ trong vòng nửa tháng. Kiếm thuật của hắn đã vượt qua cả đội trưởng say rượu kia. Sau đó gia nhập Long Huyết Đế Quốc, biểu hiện dũng mãnh trên chiến trường, nhiều lần được thăng chức, có mối quan hệ mờ ám với công chúa, khiến không ít người ghen tị. Nguyên nhân cái chết, bị địch quốc vây công, sau khi giết 1.296 người địch, hắn đã vinh quang hy sinh. Hiện nay có tượng thờ đứng ở Anh Linh Điện, tôi hiểu, nhìn tài liệu trước mặt. Hắn đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Ánh sáng tụ lại, một bóng người dần dần hiện ra. Càng lúc càng rõ ràng, tuy nhiên, Tô Hiểu cao mày, vì vóc dáng người này, hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng. Ero, Nico cao khoảng 1m6, tóc trắng, bện lại thành tóc đuôi sam, trên người mặc quân trang mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Ero, Nico hai mắt trợn trừng, dường như có một cỗ huyết khí toát ra từ người hắn, ta không phải đã chết rồi sao? Ero, Nico nhìn tay mình, ánh mắt ngây dại trong giây lát. Sau đó hắn chợt hiểu ra tình huống hiện tại, Luân Hồi Nhạc Viên, ảnh trong gương, ka. Ero, Nico nắm chặt hai quyền, một tiếng, róc, vang lên, không gian quanh hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, thật mẹ nó là chết rồi sao? Lão tử vất vả lắm, mới được vào công chúa, còn mẹ nó chẳng ngủ mấy đêm, lại còn có nàng muội. Errol, Nico nghiến chặt hàm răng. Tựa hồ nhớ lại một mỹ nhân, ánh mắt đầy tiếc hận, vây quanh quá đột ngột. Quả nhiên, bên trong đế quốc có gian tế. Errol, Nico tự lẩm bẩm, tôi hiểu nhìn đối phương, không lên tiếng, đúng rồi. Nhiệm vụ của ta là giáo dục ngươi, ra chiêu đi, chỉ có điều hiện tại ta không có vũ khí. Vừa dứt lời, một thanh trọng kiếm liền xuất hiện trong tay Errol. Nico, ồ, tựa hồ đã đến một nơi rất đáng sợ. Errol, Nico đột ngột biến mất, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức đem Trảm Long Thiểm ngang ra phía sau, leng keng, trọng kiếm chém vào thân đao Trảm Long Thiểm, một cỗ sức mạnh kỳ lạ truyền đến. Khiến Tô Hiểu suýt nữa không thể cầm được đao, ngũ tạng lục phủ hắn, truyền đến cảm giác đau đớn. Đó là một cú chấn động mạnh, lại không buông tay, không sai, có cốt khí. Errol, Nico lập tức dùng chân đá chéo, Tô Hiểu lập tức cúi người tránh đi, phốc thử, máu tươi văng ra. Một cú đá này tuy không trúng Tô Hiểu, nhưng Errol, Nico lại để lộ ra một cẳng chân với những sợi tơ bạc, thực ra đó không phải là sợi tơ, mà là một loại kim loại đặc biệt, vô cùng sắc bén. Tô Hiểu lảo đảo lùi, về phía sau vài bước. Trên ngực xuất hiện ba vết thương dài, gần nửa mét. Khi cúi đầu nhìn lại, hắn thấy được cả nội tạng của chính mình. Ở sân thí luyện, bị thương sẽ không chết, nhưng cũng có cảm giác đau đớn. Đó là cảm giác thực sự của đau đớn, người không xài. Tuy rằng, yếu một chút, nhưng rất có cốt khí. Errol, Nico có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn đến từ chiến trường, không gian cấp 6, thực lực của hắn vượt trội so với đại đa số khí ước giả cấp 6, thuộc dạng boss cấp nhân vật trong chiến trường, không gian cấp 6. Vừa rồi mấy lần công kích, không phải là toàn bộ thực lực của Errol, Nico, nếu như hắn toàn lực xuất kích để giết Tô Hiểu, thì nhiều nhất cũng chỉ cần 5 giây. Hắn nhìn Tô Hiểu, hỏi, vì sao không nói gì? Ta chính là ngươi triệu hoán đến, để giảng dạy ngươi năng lực chiến đấu. Errol, Nico vạn vạn tài, đánh giá Tô Hiểu, từ trên xuống dưới một lượt. Vậy bắt đầu đi. À, ta là Byakuya, ta tên đầy đủ là Errol, Nico, Priestley, Zacharias, Sholop, nhưng ngươi có thể gọi ta là Errol, người bình thường không nhớ được tên đầy đủ của ta đâu. Tô Hiểu chỉ khẽ gật đầu. Errol tiếp tục nói. Cứ toàn lực công kích ta đi, ta sẽ xem thử ngươi mạnh đến mức nào. Errol ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tô Hiểu, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Tính cách của hắn có chút lưu manh vô lại, điều này do từ nhỏ hắn sống ở khu bình dân, bị ảnh hưởng rất nhiều. Tô Hiểu không nói thêm lời nào, lập tức xông lên, sẽ chiêu tấn công Errol bằng mấy đao. Hai người giao đấu với nhau, Tô Hiểu dùng hết mọi thủ đoạn có thể sử dụng, nhưng thật đáng tiếc. Dù hắn có công kích thế nào, Errol vẫn không hề bị thương tổn chút nào. Được rồi, Errol thản nhiên nói. Tay không nắm lấy Trảm Long Thiểm. Một tiếng leng keng vang lên, không có một vết thương nào trên tay hắn. Tôi hiểu, liền nhìn vào tay của đối phương, cảm nhận cảm giác từ cú chém vừa rồi. Và nhận ra tay trái của đối phương, có điều gì đó bất thường. Ngươi nói cái này à? Errol mỉm cười. Đây là nế hỷ thông trong ngạo gió, trong những hợp kim cứng rắn nhất mà ta biết, nó là quả công chúa tình nhân của ta tặng cho ta. Errol, hình như đã nhận ra suy nghĩ của Tô Hiểu, liền cởi, găng tay tay trái ra. Hắn tiếp tục kể. Nói đến cũng thú vị. Cánh tay này là do, chính ta bị công chúa, chí yêu, chém đứt, ta đã ngủ với muội muội của nàng. Rồi nàng liền bắt được ta, và chém đứt tay ta. Tô Hiểu nghe vậy liền cau mày, rồi lên tiếng. Vậy nàng sẽ truy sát ngươi sao? Nghe được lời Tô Hiểu, Errol khẽ cười một cách thần bí. Không, là do công chúa ngăn cản ta trên giường. Ta lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảnh tượng như vậy. Cánh tay này, chính là hình phạt mà ta phải chịu sau đó. Tô Hiểu khẽ nhếch miệng, cảm thấy tình huống này, tuy rằng có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng vô lý, và không có căn cứ. Xin lỗi, hắn lên tiếng, hôm nay, ta không ở nhà. Phải lập tức đón Tết, mọi người đều nghỉ ngơi, ta không thể không ra ngoài. Vì vậy, hôm nay ta không thể đổi mới nội dung, mong mọi người thông cảm. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, này mày, nhất định ta sẽ quay lại và khôi phục như thường. Khạc, trở lại chuyện chính, ta có thể dạy cho ngươi không nhiều đồ vật, nhưng cũng không ít. Ngươi dùng chính là đao, còn ta dùng trọng kiếm. Hai loại vũ khí tuy rằng lý luận tương thông, nhưng thực tế có sự khác biệt. Ero ném trọng kiếm vào lòng bàn tay. Vật này rất nặng, tôi hiểu, vừa mới lãnh hội rõ ràng điều đó. Sự thật đúng như Ero nói, trọng kiếm và đao tuy lý thuyết có điểm tương đồng, nhưng trong thực hành lại có nhiều khác biệt. Ta có thể dạy ngươi cách sinh tồn trên chiến trường, cũng có thể dạy ngươi kỹ năng đá, dùng đao kiếm làm vũ khí, nắm vững kỹ năng đá thiết, hợp sẽ có lợi rất nhiều. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tô Hiểu cùng Ero ngồi xếp bằng. Ero bắt đầu giảng giải cho Tô Hiểu những kinh nghiệm sinh tồn trong chiến trường lớn, cùng với kỹ năng đá và những kỹ xảo liên quan. Trên chiến trường, điều quan trọng không phải là giết địch, mà là sinh tồn. Người còn sống sót cuối cùng mới là người thắng. Ngươi đừng nghĩ rằng với thực lực của mình bây giờ có thể đại sát tứ phương trên chiến trường. Nếu như xung quanh ngươi toàn là kẻ địch có thực lực gần tương đương, người sẽ thấy sinh tồn vô cùng khó khăn. Đầu tiên, phải nhớ kỹ một điều. Đừng đi chú ý tới những kẻ địch ở xa, mà hãy dùng giác quan để quan sát xung quanh. Ai đến gần ngươi, thì giết người đó. Đừng chủ động tìm kiếm đối thủ trên chiến trường, để đối thủ tự tìm đến ngươi. Những kẻ được gọi là anh hùng trên chiến trường, hầu hết đều là những kẻ chết trước. Ero đem tất cả chiến trường giết địch suốt đời kinh nghiệm kể lại từng chi tiết. Tôi hiểu nghe rất chăm chú, vì hắn biết một ngày nào đó, hắn cũng có thể tham gia vào những chiến dịch lớn. Đây là luân hồi nhạc viên. Nơi này không có gì là không thể xảy ra. Vào thời khắc mấu chốt, đôi khi phải tính đến việc xử lý thi thể. Ở những trận chiến cuối cùng, đa phần mọi người đều sẽ vì chiến thắng mà trở nên điên cuồng. Bọn họ lúc đó không còn quan tâm đến thi thể trên chiến trường, chỉ còn lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào những kẻ còn sống mà thôi. Ero tiếp tục giảng giải cho Tô Hiểu về cách sinh tồn trên chiến trường, sau đó dạy hắn một số kỹ năng chiến đấu khác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 10 phút sau, sắc mặt Ero bắt đầu có vẻ không ổn. Làm sao vậy? Người sợ rồi sao? Tô Hiểu nhìn đối phương, hỏi ta, sợ sao? Ero cười lạnh một tiếng, nhưng không lâu sau, nụ cười trên mặt hắn dần tắt đi. Có lẽ, ta thật sự sợ, không có gì trong thế giới sau cái chết, chỉ có một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Linh hồn từ từ bay đi, rồi biến mất, dần dần biến mất. Ero thở dài, ánh mắt hắn có chút mơ hồ, ta còn chưa sống đủ. Ta đã cưới được người phụ nữ đẹp nhất, nhưng lại phải gánh chịu phong trắc, vinh danh như một chiến sĩ vĩ đại, chuyện gì cũng có giá của nó. Mấy phút sau, hình ảnh của Ero trong gương biến mất. Thực ra, từ đầu đến cuối hắn không hề phục sinh, mà chỉ là tái hiện lại thông qua ảnh trong gương. Tuy tôi hiểu không học được nhiều về đao thuật từ đối phương, nhưng hắn đã thu nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý giá về cách sinh tồn trên chiến trường. Điều này có lợi cho hắn rất nhiều. Liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi lại quyết định triệu hoán thêm một bộ ảnh trong gương. Người đã chọn triệu hoán ảnh trong gương cấp cao, hãy chỉ định triệu hoán bên trong, chọn lựa thành công. Bắt đầu triệu hoán Jurakur, Mihawk. Tô Hiểu lần này triệu hoán chính là Hawkeye, hắn có chút liên quan đến đao thuật, vì vậy muốn thỉnh giáo đối phương về phương diện này. Ánh sáng tụ lại. Hình dáng của Hawkeye dần dần hiện ra, cao khoảng 2 mét, mặc áo khoác dài màu đen, đầu đội chiếc mũ dạ có lông tơ trắng và đen. Hawkeye chậm rãi mở mắt, đôi mắt vàng như mắt ưng, sắc bén và đầy uy nghi. Đã lại gặp mặt rồi, Hawkeye lên tiếng, bởi vì Tô Hiểu đã triệu hoán hắn một lần trước, nên lần này, ký ức của lần triệu hoán trước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí đối phương. Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi. 2 giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi sân thí luyện. Trong lòng vẫn đang suy tư, thì ra là như vậy. Thực lực hiện tại của ta đã ở cấp bậc này rồi sao? Sau khi giao đấu với Hawkeye, Tô Hiểu đã nhận ra được mức độ thực lực của mình. Rời khỏi sân thí luyện, hắn đi đến thị trường giao dịch. Lúc này, hắn còn dư 32.206 điểm nhạc phiên tệ. Đã đến lúc hắn sử dụng luyện kim tuyết kiếm để kiếm thêm một ít nhạc phiên tệ, mà lần này, số nhạc phiên tệ kiếm được hắn sẽ dùng để chế tạo số một dược tề. Khi đến thị trường giao dịch, quầy hàng mà hắn thường dùng đã có người chiếm giữ, nên hắn tìm một quầy hàng trống ở gần đó. Hắn chuẩn bị chế tạo bom luyện kim cấp trung bán, bom lực lượng tinh thần cấp trung. Mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 30 điểm pháp lực trị, thuốc súng, năng lượng mạch kín cấp thấp mà chờ kim loại, cường tôn và dã ếch để nổ tung. Tôi hiểu có tổng cộng 2.133 điểm pháp lực, toàn bộ dùng để chế tạo trung cấp luyện kim bom. Số lượng chế tạo được là 71 viên. Sau khi ngồi xuống quầy hàng, hắn bắt đầu chế tạo luyện kim bom. Mỗi viên trung cấp luyện kim bom thành phẩm có giá trị 30 điểm pháp lực và 100 nhạt viên tệ, dùng để thay thế tài liệu. Pháp lực chỉ có thể tự khôi phục. Đây là tài nguyên có thể tái sinh. Vì vậy, mỗi viên trung cấp luyện kim bom thành phẩm chỉ có giá 100 nhạt viên tệ. Với uy lực và đặc tính của trung cấp luyện kim bom, mỗi viên có thể bán được 300 nhạc viên tệ mà không gặp vấn đề gì. Nếu thành công bán hết 71 viên, tôi hiểu sẽ thu được 14.200 nhạc viên tệ. Tuy rằng, mỗi lần pháp lực trị khôi phục đầy, hắn có thể kiếm lời 14.200 nhạc viên tệ. Nhưng thực tế, tôi hiểu chỉ có thể bán luyện kim bom một cách tình cờ. Lý do là rất đơn giản. Khi pháp lực trị tiêu hao hết, hắn không thể tham gia vào sân đấu. Đối thủ trong sân đấu không phải là những con rối, mà là những người thực sự. Vì vậy, khi không còn pháp lực trị, việc chiến đấu sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cơ hội thắng gần như là không thể. Nếu như không phải vừa rồi bị Hawkeye chém chết mấy lần, khiến tinh thần hắn mệt mỏi, tôi hiểu chắc chắn sẽ chọn tham gia sân đấu, chứ không phải ngồi đây bán luyện kim bom. Sau khi chế tạo xong 71 viên luyện kim bom, tôi hiểu niêm yết giá mỗi viên 300 nhạc viên tệ, rồi rời khỏi quầy hàng. Tôi hiểu, trong luân hồi, nhạc viên sinh hoạt rất quy tắc, thể lực dồi dào. Hắn nói rồi liền đi vào sân đấu. Mỗi khi hắn lọt vào 10 vị trí đầu, hắn sẽ thu được thuộc tính điểm, mà trong số 10 người đứng đầu, mỗi khi có một người bị loại, hắn lại có thể thu hoạch thêm thuộc tính điểm. Nếu như từ người thứ 10 đánh tới người đầu tiên, số lượng thuộc tính điểm thu được sẽ là một con số vô cùng kinh người. Đồ đồ đồ, trong sân đấu, tại một gian nghỉ ngơi kho, tôi hiểu cầm công cụ, tính giờ đóng lại, hắn ở luân hồi. Nhạc viên đã dừng lại thời gian, sắp đạt đến cực hạn. Mấy ngày qua, tôi hiểu đã từ xếp hạng 490 tên, cấp 2, đánh lên đến 105 tên, cấp 2. Trải qua không ít trận chiến khốc liệt, nhưng hắn chưa từng bị bại, đã thắng liên tiếp 186 trận. Sau khi đóng chức năng xứng đôi, thứ tự đối thủ của hắn đã lên đến vị trí thứ 105. Tốc độ xứng đôi của đối thủ rõ ràng giảm đi. Vì vậy, tôi hiểu phần lớn thời gian đều đang trong nghỉ ngơi kho, chờ đợi đối thủ được xứng đôi. Liệp sát giả ở trong luân hồi, nhạc viên đã dừng lại thời gian đến cực hạn, sắp đến thế giới hiện thực. Xin ghi nhớ các điều lệ của luân hồi, nhạc viên, không được để lộ bất kỳ điều gì về luân hồi nhạc viên ra ngoài thế giới hiện thực. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý cảnh cáo. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ bị xử quyết mạnh mẽ. Truyền tống bắt đầu. Địa điểm, thế giới hiện thực. Tôi hiểu xoa xoa đầu. Luân hồi nhạc viên đã quá quen thuộc với hắn. Một đòn, trong thế giới hiện thực, chỉ là mưa bụi. Nhưng mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới, một đòn, ấy mới thật sự là thử thách khó vượt qua. Lúc này, hắn đang ở một thị trấn nhỏ gần Kiều Qua Lý, nơi núi tuyết bao quanh. Sau khi thành công leo lên đỉnh núi Kiều Qua Lý, hắn đã tới đây để tạm cư. Tiếp theo, hắn sẽ đi đâu? Tôi hiểu lấy ra bản đồ. Khi nhìn thấy một thành phố có tên trên đó, hắn liền nhíu mày lại. Đến lúc về rồi. Hiện tại ta không còn là tội phạm truy nã nữa. Hắn mang theo bộ bộ uông rời khỏi khách sạn, chuẩn bị về quê nhà, một thành phố nhỏ không quá phồn hoa, nằm ở tuyến ba. Nếu nói rằng tôi hiểu hiện tại như một con rồng phiêu bạt bốn biển, thì quê nhà của hắn cũng có thể coi là một địa đầu xà, nơi đầu tiên gặp phải kẻ thù, mặc dù nơi đó không có thế lực mạnh mẽ. Hãy thử nghĩ xem, một kẻ không bị ràng buộc, lại có thân thủ bất phàm, dám giết người mà không do dự, ai dám đến trêu chọc hắn? Những kẻ phạm pháp đã bị hắn trời chết, rồi chôn vùi, không phải là ít. Vậy còn việc trở lại luân hồi nhạc viên, với hắn hiện tại, với bốn loại thuộc tính lòa trang, lên tới 60 điểm và nhiều kỹ năng bị động, chỉ cần không đi trêu chọc các cơ quan quốc gia, thì việc xưng bá ở một thành phố tuyến 3 cũng chẳng có gì là vấn đề. Tuy vậy, tôi hiểu không hề hứng thú với việc xưng bá một phương. Hắn chỉ đơn giản là muốn phiêu bạt nơi ngoài, rồi trở về mà thôi. Hai ngày sau, trên một chuyến tàu cao tốc, các hành khách đã đến trạm Y Nhảy. Tiếng thông báo vang lên từ loa. Xin chư vị lữ khách, tôi hiểu, đang ngồi ngủ gật trên ghế. Từ từ mở mắt ra, trong thế giới thực, ánh mắt hắn đã không còn hung bạo, sắc bén như trước. Hắn nhận ra rằng, phần lớn thời gian trong thế giới này rất an toàn, và việc ngụy trang thành người bình thường, hòa nhập vào đám đông, chính là lựa chọn tốt nhất. Đến trạm rồi, tôi hiểu mới vừa định lên tiếng, bỗng nhớ ra rằng, tàu cao tốc không thể mang theo, sủng vật. Vì vậy, bố bố ông đã được gửi vận chuyển. Nghĩ đến cảnh đó, hắn không khỏi muốn cười. Khi tàu dừng, tôi hiểu đi thẳng đến khu gửi hành lý. Hắn mang theo vé tàu và Seni Limet ND, rồi nhìn thấy bố bố ông. Lúc này mặt đầy vẻ không vui, đứa bé say xe này quả thật có vẻ đáng thương. Ra khỏi nhà ga, tôi hiểu mở lồng che thả bố bố ông ra. Hắn nhìn cảnh tượng đông đúc ngoài nhà ga, tất cả đều rất quen thuộc, và trong phút chốc, một cảm giác xúc động dâng lên. Lần trước, hắn rời khỏi thành phố này, khi đó hắn còn bị cảnh sát truy nã, nhưng lần này trở về, hắn lại có thân phận hợp pháp. Thật là một sự thay đổi kỳ diệu của vận mệnh. Tôi hiểu rất quen thuộc với thành phố này, từ nhỏ đến lớn, hắn đi thẳng đến góc nhà ga, nơi có mấy chiếc xe riêng đang đậu. Những chiếc xe này không phải xe riêng, mà là xe đen, chuyên dành cho những người không biết dùng điện thoại gọi xe, hoặc những người không thể tìm được taxi. Tôi hiểu lên một chiếc xe, ngồi ghế phụ, còn bố bố ung bay lên phía sau, theo sau xe. Ai? Xe của ta đây không thiếu đâu. Ngươi nhìn đi, hắn cười, vừa nói vừa nhìn ra ngoài. Đường Quang Minh, thêm 10 khối, tổng cộng 25 nhanh, tài xế xe, khởi động xe. Sắc mặt không đổi, hắn nghe ra Tô Hiểu nói với giọng bản địa, nên dựa vào phép tính thêm 10 khối, 25 cũng không phải là nhiều. Tô Hiểu chọn loại xe đen này chủ yếu là vì bố bố uông, xe taxi bình thường không chở sủng vật, nhưng những chiếc xe đen này lại khác, chỉ cần trả tiền, không cần phải nói sủng vật, thậm chí những vật kỳ lạ khác bọn họ cũng sẵn lòng chở. Chiếc xe đen bắt đầu chuyển động chậm rãi, mặc dù thành phố này không nhỏ, nhưng cũng không quá phồn hoa. Trên đường phố xe cộ không nhiều, khá thông thoáng, tài xế ngồi ở ghế lái. Còn Tô Hiểu thì mở cửa sổ ghế phụ, ngậm điếu thuốc hút, đa tạ tiểu huynh đệ, người hút thuốc ta không quen. Tài xế khéo léo từ chối, không nhận khói thuốc từ Tô Hiểu, cười cợt rồi thuận tay kéo ra cái gạt tàn thuốc. Bên trong đầy tàn thuốc, tiểu huynh đệ, mới vừa về bản thị, không lâu à, ân, mới đến, Tô Hiểu tâm tình khá tốt. Vì thế trò chuyện với tài xế, về cố hương sao, không phải công tác, là trốn cảnh sát đuổi bắt. Nghe xong lời Tô Hiểu, tài xế bật cười lớn, tiểu huynh đệ thật hài hước, nhìn ngươi mặt này, thấy sao cũng không giống kẻ liều mạng. Không nói đùa, ta trước đây từng chở một tên tội phạm đào tẩu, lúc đầu ta không biết hắn là kẻ giết người, đến khi hắn xuống xe, ta mới biết ánh mắt ấy. Chà chà, tài xế xe đen, vẫn còn sợ hãi. Lắc đầu, ồ, ánh mắt gì vậy? Tô Hiểu vứt tàn thuốc, mỉm cười nhìn tài xế, ngươi không hiểu đâu, chính là loại ấy, nói không ra lời, thật khó mà hình dung. Tài xế xe đen nhìn như đã trải qua rất nhiều chuyện, tựa hồ đang nhớ lại một ký ức không thể tả. Ngồi phía sau, bố bố ô nghe được cuộc trò chuyện, không khỏi lườm một cái, ánh mắt ấy như muốn nói, tài xế sư phụ, ngồi bên cạnh ngươi mà so với kẻ giết người. Giống như trẻ con trong vườn trẻ vậy, tiểu huynh đệ, gần đây trong thành phố không được yên ổn, nhất là ngươi đi qua đường Quang Minh, nếu không phải là người nơi đây, tốt nhất đừng đi, con phố ấy thường xuyên xảy ra bạo loạn, mà lại là nơi hẻo lánh, chúng ta ở biên giới thành nhỏ, bề ngoài thì ổn định, nhưng bên trong không ai rõ, có người nói khu Quang Minh. Hiện nay có một thế lực xám, lão đại, gọi là Bộ Khánh Sinh, Bộ Khánh Sinh. Tôi hiểu bắn bay tàn thuốc trong tay, đúng, chính là hắn, tên này không tính là đen, chỉ có thể coi là xám thôi. Thời này, người đen tối không sống lâu, chỉ có thế lực xám mới, tồn tại lâu dài. Hắn hiện giờ rất có thế lực. Tiểu huynh đệ, ngươi biết hắn không? Nghe nói qua rồi. Tài xế xe đen nói về bộ Khánh Sinh, Tô Hiểu nhớ lại một lần gặp hắn. Lần đó, hắn quỳ trước mặt Tô Hiểu, lúc ấy, tên say rượu mang theo một nữ nhân đến quậy phá tiệm của hắn. Lòng tràn đầy căm hận, Tô Hiểu đã chuẩn bị chặt đầu đối phương, thậm chí còn chuẩn bị túi thi thể. Nhưng tên kia, khi thấy hắn liền tè ra quần, trong khi trò chuyện với tài xế xe đen, chiếc ô tô dừng lại trước cửa một cửa hàng trên đường Quang Minh, cuối con phố. Tiệm này nằm ở một vị trí hẻo lánh, cửa tiệm đóng kín, cửa cuốn trên dán đầy những tờ quảng cáo nhỏ. Sau khi trả tiền và xuống xe, Tô Hiểu đứng trước cửa tiệm, nơi cửa vẫn đóng chặt. Đây chính là tiệm hắn đã mở ra trước kia, dùng để che giấu thân phận, vì là tiệm che giấu thân phận, lượng người qua lại đương nhiên không thể nhiều. Tô Hiểu mở ra một tiệm trang sức, chuyên bán các loại trang sức làm từ tử đàn, hổ phách, ngọc trí phẩm, vân vân. Tất cả hàng hóa trong tiệm đều là hàng thật, nhưng là hàng cao cấp, giá cả khiến người ta phải ngạc nhiên. Một chuỗi tay tử đàn trị giá 8.600 nguyên, chỉ có thể coi là sản phẩm phổ thông trong cửa hàng. Với giá cả và quy mô tiệm như vậy, có thể đoán được, từ khi khai trương đến nay, Tô Hiểu chưa từng bán được một món hàng nào. Khi mới khai trương, thỉnh thoảng có vài khách vào tiệm, nhưng sau nửa năm, gần như không còn ai đến. Tiệm vòng hoa áo liệm sát vách vẫn làm ăn tốt hơn hẳn. Nói về các cửa hàng lân cận, không thể không nhắc đến sự nhạy bén của Tô Hiểu trong việc chọn địa điểm kinh doanh và phong thủy của tiệm trang sức này. Cửa tiệm bên trái là tiệm vòng hoa áo liệm, bên phải là tiệm bán hoa, chim, cá, sâu, còn đối diện là một tiệm đồ cổ. Tất cả bốn cửa hàng đều làm ăn vô cùng ế ẩm, một bộ lão tử thì chẳng buồn đóng cửa, chỉ chờ xem ai sẽ chết trước. Con đường này nằm ở vị trí hẻo lánh, cuối con đường không có lối đi, chỉ dẫn ra ngoài đường cái, thuộc vùng ngoại thành. Đây là một con ngõ cụt, xe cộ qua lại rất ít, không giống với sự huyên náo của thành phố. Nơi này yên tĩnh, rất thích hợp để ở lại. Chính vì vậy, các cửa hàng ở đây bắt đầu mở ra, nhưng việc làm ăn thảm hại đến mức có thể tưởng tượng được. Các cửa hàng đóng cửa rồi lại mở, cứ thế một nhóm lại một nhóm. Chỉ có bốn cửa hàng là vẫn kiên trì bám trụ, dù việc làm ăn vẫn rất khó khăn. Một cửa hàng bán trang sức đã đóng cửa một thời gian, giờ mới mở lại. Trước đây, một phóng viên nhỏ đến phỏng vấn bốn cửa hàng này, nhưng không thể phỏng vấn thành công. Chủ quán cửa hàng vòng hoa và áo liệm trả lời, cút đi, cửa hàng hoa, chim, cá, sâu thì nói, vừa mát mẻ đi, cửa hàng trang sức, Tô Hiểu thì nói, không có thời gian. Còn cửa hàng đồ cổ thì im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực nữ phóng viên, khiến nàng ta hoảng hốt bỏ chạy, suýt nữa phải báo cảnh sát. Tuy vậy, nữ phóng viên không bỏ cuộc, nàng bắt đầu theo dõi bốn cửa hàng này. Nàng nghĩ rằng, có thể đây là một tin tức, và mở cửa những tiệm này, có thể không phải là người tốt. Sau một ngày theo dõi, nữ phóng viên phát hiện một điều kỳ lạ, lượng khách đến các cửa hàng này cực kỳ thấp. Chỉ có hai ông lão đến mua cá, điều này càng khiến nàng tò mò hơn. Bốn cửa hàng này, rốt cuộc sống được nhờ đâu? Tô Hiểu thì rõ lý do bốn cửa hàng này vẫn tồn tại. Cửa hàng trang sức của hắn không cần làm ăn, bởi vì hắn không thiếu tiền. Sát vách cửa hàng vòng hoa và áo liệm, có một người đàn ông, trung niên mập mạp mở cửa hàng. Người này là một tên lừa đảo, chuyên bán phong thủy đại ướt, hoa, chim, cá. Sau cửa hàng này có chút lai lịch, tên kia lén lút thông qua mạng lưới buôn bán vũ khí, cung tên, giao bảo, quản chế đầy đủ mọi thứ, súng ống đương nhiên sẽ không có, không ai dám quang minh chính đại bán súng. Đối diện cửa hàng là một tiệm đồ cổ. Ông lão ở đó là một tên trộm mộ tặc, cái gọi là trộm mộ tặc chính là những kẻ chuyên đào mộ, cướp đi những báu vật trong huyệt mộ. Thật thú vị, bốn cửa hàng ở đây phân biệt là sát thủ, tên lừa đảo, buôn bán vũ khí và trộm mộ tặc. Trong bốn người này, có ba kẻ liều mạng, còn tên lừa đảo và buôn vũ khí lại là anh em ruột. Tô Hiểu đứng ở cửa cuốn, lấy ra một chuỗi chìa khóa vừa định đưa chìa vào ổ khóa, hắn bất ngờ phát hiện ổ khóa đã bị ai đó chặn lại. Bên cạnh còn dán một tờ quảng cáo nhỏ, mở khóa điện thoại 159XXXX, thời gian sử dụng 2 phút 50 giây, cửa khóa mở ra. Kỳ thực, Tô Hiểu có thể dùng hộp điều khiển tivi để mở cửa cuốn, nhưng sau đó không có phản ứng, có lẽ đã bị cắt điện. Một tiếng rầm vang lên khi cửa cuốn bị kéo lên, một làn bụi nhẹ theo đó tuôn ra, bố bố ôm lùi lại 2 bước, mặt đầy ghét bỏ, nhượng bước làm gì, sau này sẽ ở lại đây, chớ có biếng nhá. 3 tầng này đều phải quét dọn. Tô Hiểu bước vào trong cửa tiệm quen thuộc, trước kia hắn đã từng ở đây rất lâu, khác hẳn với những cuộc phiêu lưu 4 phương, nơi này mang lại cho hắn một cảm giác trung thành, thân thuộc. Một người một chó bắt tay vào quét dọn cả 3 tầng của tòa nhà. Lầu 1 là cửa hàng, lầu 2 là nơi sinh hoạt hàng ngày, còn lầu 3 là kho chứa hàng hóa. Khi Tô Hiểu ra ngoài một chuyến, hắn đi giao tiền điện, tiền nước và phí khí than. Đến lúc chạm vạng, cửa hàng trang sức lặng lẽ khai trương, ánh đèn sáng rực chiếu sáng lầu 1. Không gian tầng 1 có khoảng 130 bình trái phải, bày biện thành 10 mấy kệ hàng. Trên các kệ là đủ loại trang sức đắt giá, ngọc thạch dưới ánh đèn tỏa ra một ánh sáng dịu dàng, những món trang sức vàng nhạt và hộ phách lấp lánh, hiện lên vẻ xa hoa. Tuy vậy, không có khách hàng nào ghé thăm, Tô Hiểu cũng không buồn bực, hắn ngồi ở lầu 1, tại quầy bar, trước mặt là một máy vi tính và rất nhiều công cụ. Tô Hiểu đặt bút lửa xuống, trước mặt hắn là một lượng lớn máy móc nguyên kiện. Hắn đang lắp ráp một bộ hệ thống bảo an, leng keng một tiếng, cửa tiệm lại bị đẩy mở. Tô Hiểu dừng tay, bố bố Uông, đang ngủ trên giường nhỏ, cũng ngẩng đầu lên, có ai không? Giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, Tô Hiểu không đáp lời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo an. Ồ, vị khách nhân kia, có vẻ như thấy điều gì đó khó tin, leng keng, khách nhân rời khỏi cửa hàng. Quả đúng như vậy, lực sát thương của cửa tiệm này quá lớn. Bán những món hàng đắt đỏ như vậy, nếu tiệm mở ở trung tâm thành phố thì có thể buôn bán được, nhưng ở một con phố hẻo lánh như thế này thì rất khó. Sau khi Tô Hiểu bố trí xong hệ thống cơ quan và bảo an, hắn nhận ra thời gian ở thế giới thực đã dừng lại, đạt tới cực hạn. Hắn cảm thấy, ở nơi này, tâm trạng có thể thư giãn hơn so với xung quanh, nơi này quả thật hữu hiệu hơn. Nhìn vào tiệm lúc rảnh rỗi, hoặc chế tạo những con vật nhỏ. Điều này làm cho thời gian trong thế giới thực trôi qua nhanh chóng. Khóa cửa tiệm lại, Tô Hiểu quay người lên lầu 2, kích hoạt các cơ quan và bảo an hệ thống, nhắc nhở, thế giới diễn sinh sắp mở ra, liệp sát giả đã vào luân hồi nhạc viên. Xin đảm bảo không có người chứng kiến bên cạnh. Truyền tống bắt đầu, truyền tống hoàn tất. Khi tầm mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ở trong một gian phòng chuyên dụng. Liệp sát giả cấp độ, level 16, có thể nhận thông báo trước 30 phút trước khi tiến vào thế giới diễn sinh. Khi lên cấp 2 sẽ báo trước sớm 5 phút đồng hồ. Liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 1 giờ. Xin kiên, nhẫn chờ đợi. Nhắc nhở, liệp sát giả có diễn sinh thế giới nhiều chọn cơ hội một lần là không sử dụng. Sử dụng, đã sử dụng diễn sinh thế giới nhiều chọn cơ hội. Lần này tiến vào diễn sinh thế giới trước, liệp sát giả có một lần nhiều chọn cơ hội, mấy vào diễn sinh thế giới sắp bắt đầu, thực lực của Tô Hiểu so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì thế hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng muốn thử. Những khế ước giả khác, khi tiến vào diễn sinh thế giới, trước thường có chút lo sợ, nhưng Tô Hiểu thì ngược lại. Hắn không chỉ không sợ hãi, mà còn cảm thấy chờ mong muốn. Xem thử mình sẽ gặp phải đối thủ nào, hoặc là cùng cường giả tranh đoạt bảo vật. Lần này, diễn sinh thế giới rất đặc biệt. Tô Hiểu sẽ ở trong thế giới đó, kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Sau khi thành công thức tỉnh, kỹ năng thiên phú của hắn sẽ từ cấp E đến cấp SSS xa xôi. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò, không biết thiên phú của mình sau khi thức tỉnh sẽ có đẳng cấp như thế nào. Tuy nhiên, không phải thiên phú thức tỉnh càng mạnh thì càng mạnh mẽ, cấp bậc thiên phú cuối cùng sẽ tùy thuộc vào độ hoàn thành của nhiệm vụ thức tỉnh. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao, thiên phú cấp bậc sẽ cao hơn, nhưng nếu hoàn thành ở mức độ thấp, dù đó là một năng lực thiên phú rất mạnh, cũng chỉ có thể tăng cường trong phạm vi nhỏ. Sau khi thức tỉnh, thiên phú mạnh mẽ hay không sẽ phụ thuộc vào năng lực cá nhân của hắn, mà không phải chỉ căn cứ vào huyết thống. Tô Hiểu kiểm tra trong không gian dự trữ vật tư, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, từ đồ ăn, nước uống đến các loại vật dụng cần thiết, hắn chỉ mang theo một loại dược tề duy nhất, đó là số 1 dược tề nhân 10, dùng để khôi phục. Sau khi chế tạo xong dược tề, Tô Hiểu còn lại 2.300 nhạc viên tệ, số tiền này hắn để dành phòng khi cần gấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, một thông báo vang lên, diễn sinh thế giới tức sắp mở ra. Xin liệt sát giả lựa chọn một trong các thế giới bên dưới để tiến vào. Toru Majutsu no in kinh nghiệm Fate, gạch chéo Zero Fairy Tale, nhắc nhở, liệt sát giả cần phải lựa chọn trong vòng 10 giây, nếu không sẽ bị hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tô Hiểu do dự một lúc, lần này hắn có rất nhiều việc cần làm. Vì vậy, không thể lựa chọn một thế giới quá rộng lớn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định lựa chọn một thế giới. Không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời, không lực lượng 0,021 ảo sơ. Căn cứ vào tiêu hao thời không lực lượng, khế ước giả của thế giới này yêu cầu tổng hợp đánh giá tối thiểu là C cấp tích. Kiểm tra phát hiện thực lực của liệt sát giả quá mạnh so với các khế ước giả trong diễn sinh thế giới. Vì vậy, đã sắp xếp thân phận đặc thù. Tô Hiểu theo bản năng cúi đầu, nhưng sau đó một cảm giác đau nhói lan tỏa từ đầu, như thể bị một cây búa nện trúng. Hắn cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên gặp phải cảm giác này. Trước đây cũng đã từng bị một cú đánh mạnh, nhưng khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, cảm giác này lại càng dữ dội hơn. Lẽ nào, việc truyền tống lần này đã thay đổi, hắn không hiểu tại sao cơn đau lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn cố gắng tỉnh táo lại, và khi ý thức phục hồi, hắn nhận ra mình đang đứng trong một chiến trường. Mới vừa đến chiến trường này, Tô Hiểu liền nhận thấy có điều bất thường. Đây căn bản không phải là một thế giới sinh tồn thực sự. Xung quanh những đống thi thể to, lớn kìa, đều là giả tạo. Đây giống như một kết giới, một không gian đặc biệt. Ngươi là ai? Một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp đen, đứng ở xa, giữa những đống xác. Chỉ có hai đôi mắt là lộ ra ngoài, bộ giáp đen bao bọc toàn bộ thân thể hắn. Lúc này, bóng người của kỵ sĩ ấy có chút mơ hồ, và từ khí tức của hắn, Tô Hiểu cảm nhận được đối phương không phải ở trạng thái toàn thịnh. Ta là ai không quan trọng, giọng kỵ sĩ vang lên, ngươi chỉ cần biết, trong chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm bên hông, vì hắn và đối phương sắp đối đầu đều là những khế ước giả chuẩn bị bước vào thế giới sinh tồn. Tuy thực lực có sự chênh lệch lớn, nhưng việc này không quan trọng, vì sắp bước vào không phải thế giới sinh tồn thật sự, mà là một thế giới khác, nên luân hồi, nhạc viên đã an bài cho hắn thân phận đặc biệt. Đầy người huyết khí, ngươi là chiến sĩ, có kinh nghiệm. Sao, ngươi có tư cách đánh với ta một trận? Giáp đen kỵ sĩ bước xuống từ đống xác, dường như cảm nhận được rằng, Tô Hiểu có tư cách làm đối thủ của hắn. Vì vậy, gật đầu, thể hiện sự kính trọng, người là kỵ sĩ. Giáp đen kỵ sĩ bỗng nhiên dừng lại, như thể nhớ ra điều gì. Hắn lắc đầu, nghĩ lại thì đã không còn tư cách tự xưng là kỵ sĩ nữa. Chỉ riêng việc hắn và Vương Hậu có mối quan hệ không chính đáng đã khiến hắn không còn tư cách đó. Ngươi muốn biết tên ta sao? Giáp đen kỵ sĩ nắm chặt chuôi kiếm, đưa trường kiếm, đứng thẳng trước mặt như một nghi thức chiến đấu. Yakuya, Tô Hiểu cử động vai, đối thủ tuy không phải ở trạng thái tốt nhất, nhưng hắn cũng không phải dễ đối phó. Ta là bàn tròn cưỡi, kỵ sĩ, đen bỗng nghĩ lại, giọng đầy trầm mặc không. Ta là phản quân giả, Lancelot, ồ anh, Tô Hiểu, cùng Lancelot, đồng thời dẫm mạnh chân xuống mặt đất, trường đao và kỵ sĩ, kiếm cùng nhau vung lên. Tạo ra một cỗ sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra khắp kết giới. Trong khu vực kết giới này, hai người bắt đầu cuộc chiến, vì chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Trong diễn sinh thế giới, một căn phòng tối tăm dưới lòng đất, một ông lão gần đất xa trời đang nhìn chăm chú vào một nam nhân tóc trắng. Ông lão cười, nham hiểm, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, không hề cố gắng che giấu sự ác ý đó. Nam nhân tóc trắng nghiêng đầu, dường như không muốn nhìn thêm ông lão này. Trong cơ thể hắn, từng nhịp đập của mạch máu đều mang lại một nỗi đau đớn khó có thể tưởng tượng. May mắn là nửa thân bên trái của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác, lo lắng làm gì. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu thôi. Ông lão dùng ba ngón tay, chỉ vào mặt đất, vẽ ra một trận pháp bằng cách độc ác. Nam nhân tóc trắng hít một hơi thật sâu, cố gắng quên đi nỗi đau nhức trong cơ thể, rồi bắt đầu ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Nhữ thân thể ở dưới ta, tà chi vận mệnh ở nhữ kiếm trên. Thanh âm của nam nhân tóc trắng này càng lớn, những vật phẩm trong trận pháp trước mặt hắn bắt đầu phát sáng dưới sự ác ý của kẻ đằng sau. Hắn khiến đôi mắt của nhữ trở nên mờ mịt, tâm hồn cuồng loạn, bị xiềng xích của sự điên cuồng trói buộc. Ngô là thao túng cây xiềng xích này. Oanh, hào quang trói lọi, một bộ thi thể bị chém thành bốn đoạn xuất hiện trên trận pháp, tàn thi cuồn cuộn khói đen bao phủ. Một bên ông lão đứng lặng im, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn sống mấy trăm năm mà chưa từng thấy chuyện như vậy, thi thể này thật có thể dùng để chiến đấu sao? Thanh âm của nam nhân tóc trắng có chút run rẩy, trong lòng hắn tuyệt vọng. Hắn tham gia vào chuyện này cũng đã biến mình thành tấm thân quái dị này chỉ vì muốn cứu hai người. Chỉ cần có thể cứu được họ, hắn liền tình nguyện xuống địa ngục, cũng không hối tiếc lãng phí ta một năm trời. Xác rưởi quả nhiên là. Ông lão vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng rắc vang lên từ trên trận pháp. Không gian bên trong triệu hoán bất ổn, bỗng nhiên một vật màu đỏ thắm, bọc kim loại cổ tay xuất hiện. Cùng với vật này, không gian từ từ xuất hiện một khe nứt, nồng nặc huyết khí theo khe hở tuôn ra, khiến ông lão và nam nhân tóc trắng phải lùi lại vài bước. Nam nhân tóc trắng loạn choạng, đã định lao lên, nhưng vừa bước được hai bước thì dừng lại. Đôi đồng tử run rẩy, tựa như thấy cảnh tượng kinh hoàng trong khe hở không gian kia. Hắn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Một nam nhân mặc áo choàng đen, tay cầm trường đao, từ trong vết nứt không gian bước ra. Theo sau hắn là một con chó. Một luồng hơi lạnh theo khe hở đó tuôn ra, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Hồ, nam nhân bước ra từ khe hở không gian thở ra một luồng khí lạnh. Ông lão và nam nhân tóc trắng cảm thấy như đối mặt với đại địch. Lão sâu, ngươi nhìn cái gì? Trong không khí lạnh lẽo, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông lão. Khi phát hiện ra tình cảnh này, nam nhân tóc trắng có chút run rẩy, nhưng hắn không phải sợ hãi, mà là đang hưng phấn. Cặp mắt của hắn giờ đây tràn đầy khát vọng cái chết của lão gia hỏa mà hắn đã phải chịu đựng suốt một năm qua, người mà hắn gọi là phụ thân. Sắc mặt ông lão cứng đờ, hắn cảm nhận được sự uy hiếp từ trong không khí lạnh. Cảm giác này đã lâu lắm không xuất hiện, nhưng bây giờ hắn cảm thấy đối phương có thứ gì đó có thể giết chết hắn. Caria, không chế, anh linh của ngươi, ông lão gầm lên, nhưng không hề chú ý tới người đàn ông tóc trắng kia mà từ Caria đang nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt. Không làm được, ha ha, ta khống chế không được hắn. Mà từ Caria ngửa đầu cười lớn, ánh mắt dừng lại trên ba dấu ấn màu đỏ trên cánh tay mình. Ta chỉ là người cung cấp ma lực cho hắn, không thể khống chế được. Nếu chọc giận hắn, hắn thậm chí sẽ giết ta. Nghe thấy nam nhân tóc trắng cười điên cuồng, ông lão bắt đầu từ từ lùi lại phía sau. Tôi hiểu bước ra từ trong làn khí lạnh. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu ra, hóa ra, hắn đang mang thân phận của một ngụy anh linh trong thế giới diễn sinh này. Đây chính là thế giới phép gạch chéo Zero, chiến trường của chiến thánh, không giống như nửa năng lượng hóa anh linh. Thân thể của tôi hiểu không thay đổi, ngụy anh linh chỉ là một thân phận mà thôi. Trong khi đó, Matthew Caria, Seven Lancelot chân chính, đã bị hắn chém thành bốn đoạn từ mấy phút trước, và lượng năng lượng phiêu tán đã bị chém thánh hấp thu. Tôi hiểu quan sát tình hình trong phòng dưới lòng đất. Ngay khi hắn vừa tiến vào diễn sinh thế giới này, một ánh mắt đầy ác ý đang dõi theo hắn. Khi nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt ấy, tôi hiểu đại khái đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn lần này đã thay thế chức nghiệp Berserker, cuồng chiến sĩ, tức là trước đó đã giao đấu với Lancelot, giết chết Lancelot. Tôi hiểu không mong muốn bất kỳ khen thưởng nào, đó chỉ là một thử thách. Nếu giết chết Lancelot, hắn có thể thay thế chức nghiệp của đối phương. Nếu không giết được, hắn sẽ mãi bị giam cầm trong kết giới này. Lần này tôi hiểu tiến vào diễn sinh thế giới không phải là một nơi rộng lớn, mà chỉ là một thành thị nhỏ. Với câu chuyện đầu, mỗi khá đơn giản, 200 năm trước, ba đại ma thuật gia tộc vì muốn đạt được căn nguyên, chính là giấc mơ của tất cả các ma thuật sư, đã hợp tác để triệu hồi chén thánh. Một chiếc chén có thể thực hiện bất cứ giấc mơ nào một máy vạn năng. Ba gia tộc này đều tham gia vào sự kiện này. Nhưng chỉ có một chiếc chén thánh, chính vì vậy, mâu thuẫn giữa ba gia tộc trở nên vô cùng căng thẳng. Sau một loạt cuộc tranh đoạt, ba gia tộc đã thống nhất dùng phương thức cạnh tranh quy mô nhỏ để quyết định ai sẽ sở hữu chén thánh. Cuộc chiến chén thánh lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Khi ấy, quy tắc vẫn chưa đầy đủ, và cuộc đấu tranh giữa ba ma thuật gia tộc cực kỳ ác liệt. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Kể từ khi cuộc chiến lần thứ nhất kết thúc, đã qua hơn 60 năm, và một chiếc chén thánh mới lại sắp xuất hiện. Đến lần thứ hai, quy tắc của chén thánh chiến tranh ngày càng hoàn thiện, và ảnh hưởng đến cục diện thế giới cũng dần thu hẹp lại. Tuy nhiên, ba gia tộc lớn vẫn như cũ không tuân thủ quy tắc, mặc dù lệnh chú hệ thống đã được hoàn thành. Song, lần này, chén thánh chiến tranh vẫn kết thúc bằng thất bại, đúng như vậy. Cứ mỗi 60 năm một lần, đại chén thánh chiến tranh lại diễn ra, và quy tắc cũng dần dần trở nên hoàn thiện hơn, thời gian đã trôi qua. Và hiện tại, chính là lần thứ tư của chén thánh chiến tranh. Giờ đây, chén thánh chiến tranh đã có những quy tắc tỉ mỉ. Quy tắc này như sau, theo địa mạch hấp thụ ma lực. Đại chén thánh bước đầu đã được hình thành, lựa chọn Master. Master cần cất giữ đủ ma lực để triệu hoán 7 Servant. Sau đó đại chén thánh sẽ chọn ra một Master ma thuật sư thích hợp và trao tặng dấu hiệu làm vết tích. Nhóm dự bị phải nhanh chóng chuẩn bị nghi thức triệu hoán Servant. Nghi thức triệu hoán. Nghi thức triệu hoán Servant rất phức tạp. Để gọi được anh linh, người triệu hoán phải kết nối với linh hồn và cơ thể của anh linh. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có sự gắn kết thắm thiết hoặc mối duyên sâu sắc với anh linh. Nếu người triệu hoán không đủ khả năng thực hiện nghi thức, họ có thể nhờ vào sự trợ giúp từ đại chén thánh. Nhưng điều này sẽ làm giảm khả năng thành công. Đại chén thánh liên tiếp, Master khắc lên lệnh chú, triệu hoán Servant. Master cùng Servant ký kết khí ước, chiến tranh bắt đầu, thu thập linh hồn của Servant, đã chết trong trận chiến, mở ra con đường, căn nguyên, đơn giản mà nói, chính là 7 tên, ma thuật sư được đại chén thánh tuyển chọn, sau đó, triệu hồi anh linh, Servant, những anh linh này, sẽ bị chém giết, cuối cùng, một trong số họ, sẽ thắng lợi, và thuộc về chén thánh, với 7 tên anh linh này, theo nguyên lý, họ đều phải chết. Bởi vì chén thánh cần linh hồn của họ để có thể đựng đầy. Tuy nhiên, tôi hiểu là một anh, linh ngụy, không giống như các anh linh khác. Mặc dù hắn cũng tham gia chiến đấu, nhưng hắn không sở hữu những đặc thù của một anh linh, chỉ có thực lực đủ mạnh mẽ. Linh hồn của hắn không có liên quan gì với chén thánh. Sự sống hay cái chết của hắn cũng không bị chén thánh chi phối khi xuất hiện so với luân hồi nhạc viên. Năng lực của đại chén thánh chẳng có gì đáng kể. Tôi hiểu có thể tồn tại mà không cần ma lực cung cấp, bởi hắn có thân thể của riêng mình. Chỉ khi nào Matu Kariya chết, tôi hiểu trong thế giới của chén thánh sẽ gặp phải sự giảm sút lớn về thời gian, tối đa là dừng lại được 2 ngày. Sau đó hắn sẽ bị cưỡng chế trở về. Hiện tại, nhiệm vụ chính vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiệm vụ thiên phú sắp kích hoạt. Một khi bị cưỡng chế trở về, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ, Tô Hiểu đã thay thế chức giai Berserker, cuồng chiến sĩ. Nếu như không có khế ước giả có thực lực gần gũi với hắn, các anh linh khác có thể xuất hiện bình thường. Tuy nhiên, nếu có khế ước giả có thực lực tương đương với hắn, hắn cũng sẽ không còn là ngụy anh linh nữa. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đại khái đã rõ ràng tình huống hiện tại. Dù hắn là ngụy anh linh, nhưng Matu Kariya chẳng thể nào tạo ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Chỉ có 3 tấm lệnh chú trên tay đối phương, chúng dùng để khống chế một tên anh linh đã chết. Nếu Tô Hiểu cảm thấy không ưa Matu Kariya, hắn hoàn toàn có thể kết liễu đối phương, chỉ cần hắn tìm được người cung cấp ma lực. Tuy nhiên, vì chén thánh thế giới ma thuật sư không nhiều, Tô Hiểu quyết định trước tiên thả cho đối phương một mạng. Tô Hiểu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Matukariya. Matukariya lúc này thân thể buông lỏng, thở hổn hển, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Hắn lạnh lùng nghĩ, trước tiên, giải quyết ngươi. Tô Hiểu giơ tay trái lên, bàn tay hắn cầm một con quái trùng. Vật này vừa mới chui ra từ vết nứt không gian, có ý định chui vào trong da thịt hắn. Hai ngón tay hắn siết lại, nghe một tiếng xì, con trùng miệng đầy răng nanh, bị nghiền nát thành thịt vụn. Tô Hiểu nhìn về phía ông lão trong phòng dưới đất. Người này đang lụi dần. Lão này, hắn đã tìm hiểu rõ, tên là Matuzoken, là tộc trưởng của Matuza, một trong ba đại ma thuật gia tộc. Lão đã sống qua hơn 500 năm. Dù trong thế giới ma thuật chén thánh có thể mang lại một số năng lực siêu nhiên, nhưng sống lâu như vậy cũng coi là một kỳ tích. Matuzoken có thể sống lâu đến thế, bởi lão đã từ bỏ cơ thể nguyên thủy, thay vào đó sử dụng ma thuật để tạo ra một thân thể mới, chính là chuyển hóa bản thân thành một sinh vật giống như trùng trong phòng dưới đất. Matuzoken dáng vẻ một ông lão, nhưng thực chất chỉ là một bộ túi da mục nát, tỏa ra mùi hôi thối, sắp bị sâu bọ ăn mòn. Phương thức trường sinh của Matuzoken tương tự với Orochimaru trong thế giới Hokage, nhưng cách thức sử dụng của Oro trẻ hòa hơn rất nhiều. Orochimaru tách rời linh hồn mình, đem linh hồn độc lập tiến vào các thân thể mới. Khi thân thể cũ hỏng, hắn chỉ cần đổi sang thân thể mới, còn Matuzoken thì biến chính mình thành những con sâu trùng. Những con trùng này phải ký sinh trên cơ thể người, nhưng phương pháp này sẽ khiến linh hồn từ từ khô héo. Ngày xưa, Matuzoken chỉ cần vài chục năm để thay đổi thân thể, nhưng hiện tại hắn phải thay đổi thân thể mỗi vài tháng một lần. Matuzoken khao khát sở hữu đại chén thánh. Lý do rất đơn giản, đó chính là vĩnh sinh. Trong phòng dưới đất, Tô Hiểu bước tới gần Matukariya, nhẹ nhàng xoa tay nhiễm đầy sát trùng lên y phục của hắn. Matukariya cảm thấy khó chịu, nhưng không dám động đậy, không biết vị anh linh này là ai. Tô Hiểu hỏi, mặc dù nghi thức có vẻ có chút sai sót, nhưng chúng ta Matuza sẽ giúp ngươi giành chiến thắng trong cuộc chiến chén thánh. Phát hiện tình hình không ổn, Matuzoken lập tức dừng lại, định tiến về phía Tô Hiểu để giao thiệp. Cái sâu là ngươi sao? Tô Hiểu mỉm cười đáp lại. Cái này là ngươi sao? Matuzoken cũng nở nụ cười. Đây là ma thuật dòng Matuza, những đứa con không có thiên phú, chỉ có thể. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, anh, màu lam nhạt của ánh đào lé lên, một đầu lâu khô héo vang lên không trùng, rầm một tiếng, đầu của Matuzoken rơi xuống đất, thi thể, hắn không đầu ngã nhào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Matukariya không khỏi ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ không thể tin được, bởi vì cái chết của Matuzoken đến quá đơn giản, tốc độ ra đòn quá nhanh, đao pháp lại sắc bén, thậm chí so với Saber, kiếm sĩ kỵ sĩ cũng không thua kém là mấy. Trên mặt đất, đầu của Matuzoken còn mở miệng, đừng nghĩ rằng ma thuật sư không thể đối kháng với anh linh, cho dù là chén thánh hay anh linh, cuối cùng cũng chỉ là thứ mà chúng ta, ma thuật sư triệu hoán hoặc tạo thành mà thôi. Matuzoken cười lại một tiếng. Tấm mặt kiều tụy của hắn bắt đầu hiện lên những vết rách, vù một tiếng, một lượng lớn cánh dài, giống như những con sâu, từ thi thể của Matuzoken lao ra, và trên đất, mảnh vỡ của túi da đã khô héo từ lâu, cũng vỡ vụn, vù, những con khắc ấn trùng lớn bay lượn. Đây chính là bản thể của Matuzoken. Những con trùng này có hình dáng xấu xí, thân thể dài và mảnh, cánh nhọn hoắt trên đầu, và sau lưng có đôi mắt đỏ, tổng cộng có hơn 100 con. Đã hết tấn công rồi sao? Âm thanh của Matuzoken vang lên, không phải từ trong cơ thể lão, mà phát ra từ bốn phương tám hướng. Những khắc ấn trùng này bay rất nhanh, và số lượng lại không ít. Vì vậy nếu muốn diệt hết chúng, cũng không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, những con trùng này không tấn công Tô Hiểu, mà bay về phía lối ra của phòng dưới đất. Nguyên nhân rất đơn giản, dù Matuzoken là gia chủ của một trong ba đại ma thuật gia tộc, sống đã hơn 500 năm, nhưng lão biết một điều, ma thuật sư và anh linh đấu với nhau sẽ chẳng có kết quả tốt, đặc biệt là đối với một anh linh mạnh mẽ như Tô Hiểu. Hơn nữa, phương diện ma thuật của Matuza cũng không phải là ưu tú. Tô Hiểu thân hình lấp lóe, nhanh chóng lao về phía bầy sâu, Hôm nay hắn tuyệt đối không để lão sâu này sống sót rời đi, vì đối phương biết một ít nội tình của hắn. Dù Tô Hiểu không để lộ nhiều với những anh linh khác, nhưng tốt nhất là không để lộ gì thêm. Hàng chục mặt, hình lục giác của năng lượng Thuẫn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, phản kích Thuẫn mới vừa hiện ra, hắn lập tức cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhờ vậy, phản kích Thuẫn có thể tách khỏi hắn một mét. Tuy nhiên, thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn một phút nữa. Tô Hiểu vọt tới phía trước, đồng thời cũng điều khiển phản kích Thuẫn bay về phía đám khắc ấn trùng ở giữa không trung. Khi hắn phát hiện mấy chục mặt phản kích Thuẫn, óng ánh long lanh bay tới, Matsuzoken theo bản năng cảm thấy không lành, lập tức khống chế năng lượng của chúng, khuếch tán ra bốn phía. Nhưng đáng tiếc, lúc này đã quá muộn, mấy chục mặt phản kích Thuẫn vây kín những khắc ấn trùng đang phi hành trong không trung. Tất cả phản kích Thuẫn tụ lại, cuối cùng tạo thành một kết giới hình kim cương. Mặc dù kết giới này là do mấy chục mặt phản kích Thuẫn khép lại